Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 404 lãng mạn điểm. Canh ba, Thư Trừng tùy tay cho hắn đem cái mạch, chỉ là uống say mà thôi. Nhưng là này trên cổ cùng trên mặt miệng vết thương đảo như là cùng người ẩu đả làm cho. Đến nỗi rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, Thư Trừng cũng không quá để ý. Bất quá là có chút ai oán nhìn chính mình giường lớn. Yên lặng lại đính một phòng, Thư Trừng tắm rửa một cái. Đen nhánh con ngươi nhìn di động, khóe môi hơi nhấp, không có tin nhắn nhắc nhở, không có chưa cái đó điện, không có WeChat tin tức. Này nam nhân là thật sự khí. Thư Trừng suy nghĩ một chút, nếu là chính mình bị bạn trai chào phúng đinh, đinh khẳng định cũng là muốn tức giận, tuy rằng nàng cũng không có thứ này. Thiếu niên lau khô tóc, cấp nam nhân đã phát một cái quấy dây tin nhắn. Tin nhắn nội dung, chúng ta lãng mạn điểm được không? Thư Trừng vinh tuyển dịch cơ hồ là dây hồi. Tin nhắn nội dung, vinh tuyển dịch. Thư Trừng khóe môi nháy mắt gợi lên. Nàng liền biết này nam nhân phỏng trừng vẫn luôn đang đợi nàng tin tức. Thật đúng là ngạo kiều a. Nàng thậm chí đều có thể đủ tưởng tượng đến nam nhân gục xuống đầu đột nhiên tiếp thu đến nàng tin nhắn sau đó dây hồi vui sướng. Nhìn tin nhắn thời điểm, người nào đó mày hơi hơi nhăn lại, lẩm bẩm, như thế nào lãng mạn điểm. Đương nhiên, hết thảy đều là Thư Trừng suy nghĩ nhiều. Vinh tuyển dịch chỉ là khẽ nhíu mày, giống cái gì gục xuống đầu a, lẩm bẩm a cái gì gì đó, không tồn tại. Vinh tuyển dịch nhấp môi, chúng ta lãng mạn điểm được không, lời này có ý tứ gì? Hắn vẫn luôn đều biết thiếu niên mạch não khả năng cùng người khác không quá giống nhau. Nhưng là hắn mỗi một lần đều có thể bị hắn tươi mát cực kỳ mạch não cấp đánh bại. Không rõ thiếu niên là như thế nào làm được nghiêm trang một lời không hợp liền liêu nhân. Hơn nữa, không phải bình thường liêu, thiếu niên liêu, đặc biệt, phi giống nhau có hiệu quả. Cố tình hắn rõ ràng biết này có thể là tiểu hài tử liêu nhân kịch bản. Còn cam tâm tình nguyện hướng phía dưới nhảy. Ngay sau đó, hắn liền thu được tới thiếu niên tin nhắn. Tin nhắn nội dung, ngươi lãng điểm, ta chậm một chút. Thư Trừng vinh tuyển dịch mắt đen thâm thúy u ám, nhìn chằm chằm bị thiếu niên một câu kích thích khởi phân thân. Lắc đầu cười khổ, cũng liền Thư Trừng có thể như vậy liêu nhân đi. Như vậy nghẹn nhật tử cũng không biết khi nào là cái đầu. Tiểu hài tử trước sau không chịu nói nàng nữ tính thân phận. Là không có chuẩn bị sẵn sàng đi. Thôi, liền chờ một chút đi. Chờ một đoạn thời gian. Về sau còn có cả đời. Vinh tuyển dịch cặp kia như hắc rượu thạch giống nhau con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm kia một câu. Ngươi lãng điểm, ta chậm một chút. Môi mỏng gợi lên một mặt ý vị không rõ độ cung. Không vội. Trước khi sổ, Thư Trừng thật lâu không có chờ đến vinh tuyển dịch hồi phục. Hơi hơi nhướng mày, ngay sau đó, đô, đô, di động nhắc nhở âm hưởng khởi. Thư Trừng đỏ thắm khóe môi gợi lên, thấy được nam nhân tin nhắn nội dung, nói chuyện nhất định phải mang nhan sắc sao. Ân, vinh tuyển dịch Thư Trừng cười cười, ngón trỏ bụng nhẹ nhàng đánh mặt bàn, châm trước nên như thế nào hồi phục nam nhân. Tin nhắn nội dung, không mang theo nhan sắc lời âu yếm kêu lời âu yếm. Thư Trừng, vinh tuyển dịch cặp kia như hắc rượu thạch giống nhau con ngươi nhìn đến cái này tin nhắn thời. Điểm hơi hơi nheo lại, về sau đừng khóc, ngay sau đó, nam nhân vào buồng vệ sinh, tùy ý tắm nước lạnh xúc rửa chính mình toàn thân. Thư Trừng bĩu môi, không hảo chơi không vui chơi, nam nhân lại không để ý tới nàng. Nam nhân sinh khí sự kiện một, không thể cùng nam nhân khác sinh ra tai tiếng hai, không thể chào phúng nam nhân đinh đinh ba, không thể nói nam nhân là phía dưới kia một cái. Thư Trừng cắn bút đầu, mày hơi hơi nhăn, nghiêm túc tự hỏi, thường thường còn dùng bút làm vẫn luôn bút ký. Hết chương.